Thánh Khư tập 46. Lúc bây giờ bên ngoài có không ít người, hắn cũng không muốn tùy tiện tiết lộ chiêu thức này trước mặt công chúng, chờ thời khắc mấu chốt thì ném mấy câu vào những kẻ không có mắt đó. Hắn đứng tại đó, thân thể long lánh như là kim thân Bồ Tát, nhục thân hắn đã hoàn mỹ, trong vắt mà mang theo hương thơm. Hắn đã đi được một bước rất xa trên con đường đúc rèn nhục thân thành thánh. Sở Phong tin tưởng rằng lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu lại đối đầu với sư tử Hoàng Kim thì căn bản không cần cố hết sức như lần trước nữa, không cần chiến đấu tới bản thân phun máu mới thắng được. Bây giờ nếu hắn muốn giết sư tử Hoàng Kim cũng sẽ không quá khó khăn. Hắn có thể khiến cho thế nhân hiểu được cái gì mới gọi là bất bại trong cùng một đẳng cấp chân chính. Toàn thân của hắn là mùi thơm ngát, đầy người long lánh như là dương chi ngọc thạch. Kể cả mái tóc của hắn cũng đã đột nhiên dài ra trong lúc tiến hóa vừa rồi, hiện tại còn rủ xuống tận thắt lưng. Lúc ở Thái Sơn cũng phát sinh ra qua chuyện này như vậy. Sau khi tiến hóa nhục thân hương ngát, từng sợi tóc đều long lánh, đều mọc dài cấp tốc đến thắt lưng. Tư chỉ Sở Phong giãn ra, chỉ giơ tay nhấc chân thôi đã có sức mạnh vô cùng sung mãn, chỉ chờ đến cuộc đại quyết chiến đồng Tây Phương thì bùng nổ. Đến tận đây, Sở Phong đã tiến hóa một cách trọn vẹn, sau khi lột xác lần nữa thì thực lực đã tăng lên cực nhiều. Rột rột. Bụng của hắn kêu lên rồn rột. Mới vừa rồi Sở Phong còn tràn đầy tin tưởng, hiện tại thì lập tức mang vẻ mặt đau khổ, bộ dáng trông rất khó chịu, thật sự là quá đói bụng, dị chứng lại bắt đầu phát tác tiếp rồi. Hắn thật sự không biết nói gì. Trước đó không lâu, vừa ngốn rất nhiều sinh vật cấp vương đã tầm bổ một trận. Vốn tưởng rằng lần này sẽ không cảm thấy quá đói, nằm mà ngờ được vẫn y chang như lần trước mà thôi. Sở Phong mặc mớ quần áo đã cởi ra vứt trên mặt đất để tiện hấp thu sương mù phân hoa lúc nãy vào, sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài Ngưu Vương Cung đang rơi vào thế giằng co. Trước đó hai con trâu rứt đầu bẻ trán đã ngăn không được mấy sinh vật cấp vương. Nhưng sau khi khách không mời mà đến xuất hiện thì mâu thuẫn cũng đã được chuyển rời đi thành công. Mấy vị cường giả trên núi Côn Luân không nhắc lại chuyện đi vào Ngưu Vương Cung nữa. Họ đều mang vẻ mặt quái dị, nhìn mấy tên viện trợ vừa rồi đuổi tới, muốn nói cái gì nhưng lại im miệng. Khách không mời mà đến có hai người cầm đầu đứng ở bên trong. Một người mặc áo đen, mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn là Hỷ Tước Vương, được tiến hóa từ loài chim mà ra. Một người khác có mái tóc màu vàng ngắn ngủn, mặc dù nhỏ gầy nhưng nhìn rất sáng lạng. Huyết khí ẩn chứa trong cơ thể hắn rất thịnh vượng. Đây là một cao thủ, hắn là Kim Tỳ Hầu Vương. Thế nào, hai vị tức giận rồi sao? Bọn ta chỉ nói Sở Phong đã chết mà thôi, có cần phải phùng bang trợn má lên vậy hay không chứ? Hỷ Tước Vương cười hì hì nói. Kim Tỳ Hầu Vương cũng cười mà nói. Một người chết mà thôi, hai vị không cần phải nổi giận đùng đùng như vậy. Cái tên gọi là Sở Ba Vương kia quá ngang ngược, đã sớm đoán được hắn không có kết cục yên lành. Bọn hắn rất là nhẹ nhàng, mang nụ cười, đứng đó mà sát mối lên vết thương của hai con trâu, lớn tiếng nói vời về chuyện Sở Phong chết tại phương Tây. Trong từng câu từng chữ đều có những cái gai. Nếu như Sở Phong thật sự đã chết đi, không nghi ngờ gì nữa, những ngôn từ này của bọn hắn sẽ làm hai con trâu đau nhói, nhưng mà Sở Phong vẫn còn sống đấy. Hai con trâu đứng đó trừng mắt, không có tâm tư nói rõ với bọn chúng, chỉ muốn kéo dài thời gian để Sở Phong không bị quấy rầy lúc đang tiến hóa. À, kỳ thật hắn chết ở phương Tây cũng khá tốt, mà không Khổng Tước Vương sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Hỷ Tước Vương và Kim Tỳ Hầu Vương được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tiếp tục chế nhạo nói. Chung quanh, vương giả của núi Côn Luân đều không có gì để nói, thật sự có chút không nhìn được. Có ý muốn nhắc nhở đôi lời, nhưng lại cảm thấy hai cái tên này không phải người đàng hoàng, thôi thì cứ xem kịch vui thì đã. Lúc này Sở Phong đi ra, cách xa tít mà đã nghe bọn hắn nói chuyện. Hắn không nói câu nào mà đi thẳng một mạch về phía Hỷ Tước Vương và Kim Tỳ Hầu Vương. Vốn là một kẻ chắc chắn phải chết, cũng chỉ sớm chết mà thôi. Kim Tỳ Hầu Vương thở dài nói. Chỉ là Khổng Tước Vương đại nhân sẽ rất là tiếc nuối, không tự tay giết chết được hắn đấy. Hỷ Tước Vương lập tức tiếp lời, kết quả đầu lưỡi bỗng tắt lại, nói không được nữa. Cả khiếp sợ nhìn chằm chằm vào đối diện. Một người đàn ông trẻ tuổi tóc dài xõa tung, toàn thân long lánh, đang từng bước đi tới gần nơi đây. Làm sao có thể chứ? Cả ta rú lên sợ hãi. mới vừa rồi còn nói Sở Phong chết đi rồi thì sẽ như thế này như thế kia. Kết quả chính chủ cứ như vậy mà cất bước chạy ra. Đây là... Kim Ti Hậu Vương cũng đang kêu lên quái dị, trợn mắt há mồm. Đơn giản không thể tin được. Giờ ba vương kia tại sao lại sống lại rồi? Hai gã nhìn nhau, sau đó sắc mặt đỏ bừng, cảm giác bản thân quá ngu xuẩn. Định đạc nói như thế ngay trước mặt mọi người. Đứng đó mà cười trên nỗi đau của người khác. Đoán chừng đám người này cũng như đang xem khỉ làm xiếc vậy thôi. Hỉ Thước Vương, Kim Ti Hậu Vương bị nghẹn đến lồng ngực đau đớn. Một gọn máu thiếu chút nữa đã lọt thẳng ra ngoài. Hai con trâu kia thật sự là quá quát mà. Cứ nhìn bọn hắn chăm chăm, không nói tiếng nào như vậy. Thì ra là vì khiến bọn hắn càng ngày càng mất mặt. Rầm rầm. Sau khi Sở Phong đi tới, thì đột nhiên xuất chiêu. Một người một cước, đạp bọn hắn bay tung lên, phun máu ọc ọc. Người... Hai người kinh sợ rồi. Sở Phương bớt giận. Sở huynh đệ không nên động thủ. Đại chiến sắp đến, bọn hắn là người phe mình đấy. Các hương giả cấp vương của đối côn luân tranh thủ lao lên khuyên can. Đứng sau lưng nguyên rủa ta chết đi, còn muốn bảo ta ăn đói lễ phép đáp lễ hả? Sở Phong lạnh lùng mà nói, ép sát tới phía trước. Giờ này khắc này, Hỉ Thước Vương và Kim Ti Hậu Vương trùng mình, bởi vì phát hiện Sở Phong cứ như đang chùi nước bọt, như là cự thú tiên sử mà nhắm vào bọn hắn vậy. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Hai người hô to, bởi vì lúc này hai con trâu cũng lao tới. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, hai người kêu thảm thiết vì hai con trâu và Sở Phong đập như đòn vô trận, cứ như là cái bao cát mà bị hất tung lên tung xuống. Nếu không có vương giả khác ngăn cản thì bọn hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Cuối cùng hai người này bị người khác dỡ đi, không thể để bọn hắn tiếp xúc gì với Sở Phong và hai con trâu nữa. Nếu không thì lại bị phế bỏ đi oan mạng nữa ấy chứ. Sở Phong cảm thấy khá là tiếc nuối. Bụng của hắn thì đang đói đến kêu vang, hiện tại rất muốn tìm một con sinh vật cấp vương để nhét vào bụng. Thật sự thì hắn quá đói, đã có chút chịu không được nữa. Ngày hôm đó, Sở Phong ăn thật rất là nhiều thứ, nhưng đều vô dụng, căn bản không đỡ đói hơn được. Hắn cần thức ăn năng lượng cao để nhét vào bụng. Hắn từng hỏi Hoàng Ngưu và các vương giả khác phải làm thế nào mới giải quyết được vấn đề này. Bọn họ chỉ thở dài đáp, nhịn đi, chậm rãi bổ sung năng lượng. Nhưng mà người khác không đói như hắn, đôi bụng đến trình độ này cũng coi như hiếm hoi. Tối hôm đó, Sở Phong cứ đi đi lại lại bên ngoài chỗ ở của Hỉ Thước Vương và Kim Ti Hậu Vương, khiến cho hai đại vương giả run lấy bẫy, cả đêm chúng không dám chợp mắt. Bởi vì bọn hắn đã nghe nói, Sở Ba Vương này vừa mới tiến hóa hoàn tất, hiện tại đói đến đỏ cả mắt rồi. Sáng sớm hôm sau, Sở Phong đói đến mức hai mắt tỏa ra ánh xanh lè. Thật là muốn ra tay với bọn người Kim Ti Hậu Vương. Nhưng ngay vào lúc này, bên ngoài núi Cồn Luân truyền ra tiếng thét dài. Đây là tiếng hú cảnh báo. Đại chiến bắt đầu. Các huynh đệ đi quyết chiến thôi. Chư vương của Cồn Luân đều xuống núi. Còn có viện thủ thần bí đang chạy ra bên ngoài. Cuộc đại chiến đấu đầu tiên của phương Đông và phương Tây sắp sửa bộc phát. Đôi mắt Sở Phong xanh đét, máu trong cơ thể trào lên cuồn cuộn. Hắn sớm đã chịu không nổi nữa. Hắn giải bước phóng ra cửa núi bên ngoài. Hắn muốn là người đầu tiên ra tay, đứng trước một phương giả đi, rồi lại đói. Thực sự đói không chịu thấu được nữa rồi. Lúc này toàn thế giới đều đang chăm chú vào đại trận quyết chiến này. Cả thế gian đều tập trung vào nơi đây. Bên ngoài núi Cồn Luân hiện tại đang tụ tập rất nhiều điệp viên không sợ chết của các nước. Vô số camera, đồng thời còn có rất nhiều phóng viên của phương Đông phương Tây đang liều chết quay phim ở phía xa, muốn phát sóng trực tiếp trận đại quyết chiến giữa cấp vương này. Sau khi núi Cồn Luân khôi phục lại, thì địa thế ngoài núi rất rộng rãi, cứ như một chiến trường do ông trời tạo thành. Bùn đất hiện lên màu nâu đỏ, thường xuyên có sinh vật khổng lồ vào trong núi. Bên ngoài con đất đó thì đã sớm bị dẫm đạp đến mức rẻ rặt như là đá. Chỉ có vài cây cổ thụ thừa thớt tô điểm cho mảnh đất này. Chú ý ẩn nấp vào. Hoàng Cưu đuổi theo một đường, nó đứng phía sau thấp giọng nói nhỏ, nhắc Sở Phong chứ có làm loạn. Dù sao thì những lão yêu quái như Lão Sư Tử, Hắc Long Vương, Chi Ê đều cực kỳ đáng sợ. Nếu thật sự bị bọn chúng nhắm vào thì chắc chắn sẽ giữ nhiều lành ít. Từng sợi tóc dài của Sở Phong đều lóng lánh sáng lên. Hắn không phải nhóm người đầu tiên lao xuống núi, nhưng bây giờ lại vọt nhanh tới phía trước nhất. Hắn không kịp chờ đợi, hắn không thể lập tức khai chiến. Bình tĩnh đi người anh em. Đại hắc ngưu phi nước đại đến, nó thở hồng hộc, cuối cùng chen khỏi đám người mà đến gần đó giữ chặt Sở Phong, nhỏ giọng khuyên bảo hắn. Có rất nhiều người đang ở chỗ cửa núi, bọn họ cản trở đường đi, nếu không thì hắn và Hoàng Ngưu chắc chắn đã mất dấu. Ta biết rồi. Sở Phong gật đầu, hắn đương nhiên nhận rõ sự kịch liệt của trận chiến này, rất có thể một vài cường giả sẽ đẫm máu mà chết trận tại chỗ này. Chư vương của núi Côn Luân dẫn người đi ra ngoài núi. Ở phía đối diện đang nghìn nghịt, đó là đại quân Đồng Trình đang đằng đằng sát khí. Ông người đông đúc, có phải chỉ trích dị tộc tập hợp chung với nhân loại phải lấy con số hàng ngàn để mà tính. Đây cũng không phải là binh lính bình thường, tất cả đều là dị tộc và dị thú thực lực cường đại, không ngờ đã xuất hiện nhiều như vậy cùng một lúc. Chỉ bàn về nhân số thì quân Đồng Trình chiếm được ưu thế rõ ràng hơn đối quân Luân nhiều. Ôi giời ơi, tôi nhìn được cái gì thế này? Một con rồng phương Tây, nơi đó còn có người khổng lồ, có nhiều chủng tộc gần với thần linh như vậy, cứ như trực tiếp xâm nhập quốc gia thần thoại. Một nữ phóng viên tóc vàng mắt xanh lên tiếng kinh hô, trên mặt là vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh lại xuất hiện nét kích động cùng hưng phấn. Im miệng, đừng có kêu bậy kêu bạ. Có người quát tháo nữ phóng viên kia. Vùng đất này nằm ngoài rìa của chiến trường, rời xa đại quân phương Đông và phương Tây. Trước mắt cũng coi như khu vực tương đối an toàn, tụ tập nhân viên tình báo và phóng viên của các quốc gia. Nhóm người này liều chết đi vào Côn Luân Sơn đều muốn thu thập được tư liệu trực tiếp. Đại chiến Đông Tây Phương được cả thế gian chú ý đến, các nước đều đang dán mắt chăm chú vào nơi đây. Trong chiến trường mang bầu không khí tiêu điều, nhân mã hai bên đều an tĩnh lại, không có ai hô gọi nữa. Quân Đồng Trình có nhân số đông đảo, có thành đàn đỏ rực dài chừng vài chục mét, cũng có kỵ sĩ mặc áo giáp hoàng bình và cả thú bột sừng toàn thân trắng như tuyết như ngọc, lại có cả nữ tử mỹ lệ tóc vàng phấp phới bay. Cương giả trong quân Đồng Trình nhiều như nấm mọc sau mưa, hơn phân nửa đều là hóa thành hình người, còn con non nửa số đó hiển lộ ra bản thể, một mảng đen kịt như mây đen bao phủ trước khi bão tố ập đến. Bầu không khí như thế này khiến cho người ta cảm thấy thật là kiềm nén hoảng hốt. Lại có nhiều cường giả như vậy ư? Cho dù bên phe núi Cồn Luân sớm đã chuẩn bị tâm lý, thì hiện tại mọi người cũng khó tránh khỏi lộ vẻ kinh sợ. Chư vương của núi Cồn Luân và những người được mời tới giúp đỡ đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Quân Đồng Trinh còn mạnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ, khó trách lại ngang ngược vô cùng. Ít nhất cũng có 1-200 sinh vật cấp vương. Đại Hắc Ngưu thở dài, nó cảm thấy đau cả đầu, đây chắc chắn sẽ là một trận ác chiến nhuốm máu. May mắn, bọn họ mời các cường giả khắp cả phương Đông, mời đến đông đảo viện thủ. Nếu không chỉ dựa vào nhân mã trên núi Côn Luân thôi, thì khẳng định ngăn cản không hề nổi. Phía đối diện, đại quân đen kịt đã kéo đến trước mắt, cường giả cấp vương đứng hàng đầu tiên đều tỏa ra sóng năng lượng kinh người, kinh khủng đến dị thường. Trong đó, mấy người ở giữa là bắt mắt nhất, muốn không khiến người ta chú ý cũng không được, bởi vì khí tức thật quá đáng sợ. Sở dĩ toàn bộ chiến trường an tĩnh cũng là vì bọn họ. Hắc Long Vương chắp hai tay sau lưng, mái tóc đen dài tựa như thác nước, đôi mắt sáng như lồi điện, xẹt qua trời cao, bệ nghệ quần hùng. Hắn ta có sự tự tin này là bởi vì hắn ta là một con rồng. Loại sinh vật này cao cấp hơn xa chủng tộc bình thường, tiến hóa đến cực hạn, được coi là có thể sánh vai cùng thần trên lực khôn cùng. Bắc Cực Vương có mái đầu bạc trắng trông thô kệch, nhưng sự lạnh lẽo trong đôi mắt đã khiến người ta không rét mà run. Không nghi ngờ gì nữa, hắn có thể nhìn xuống chư vương. Một lão già có mái tóc dài vàng óng rậm rạp đặc biệt làm người ta chú ý, bởi vì cả người của lão đều đang phát sáng, phát ra màu vàng nhạt huyết khí, vọt lên ngập trời, gây kinh sợ cho chúng vương. Toàn bộ chiến trường đều cảm thấy kinh khủng dưới uy áp của lão. Không cần ai giới thiệu, mọi người lập tức có thể nhận ra kẻ này nhất định chính là lão sư tử vương. Mọi người không khỏi im lặng, lão sư tử này có danh xưng là cao thủ vô địch, xem ra quả nhiên đáng sợ đến cực hạn. Đại sư Yoga cổ Phạm Lâm đến từ Ấn Độ, màu da óng ánh, đầu thì trụi lùi không một cọng tóc, giống như nhất đại thần tăng. Toàn thân phát sáng, sáng vẻ trang nghiêm. Trong mơ hồ phía sau đầu ông ta có thần hoàn hiển hiện, cứ như thần linh trong truyền thuyết ấy. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Điều này thể hiện ông ta đã tu luyện yoga cổ và thể thuật Ấn Độ tới cực hạn. Đây chắc chắn là một cao thủ kinh khủng vô biên. Bên cạnh Phạm Lâm là lão chúa tể ma cà rồng, tóc vàng lấp lánh, một thân tây trang trang trọng, thẳng thớm, trông rất là hòa hoa phong nhã, còn mang theo nụ cười hiền lành, nhìn căn bản không giống đến tham chiến cái gì cả. Nhưng mà Phạm Lâm cường giả đều có thể cảm nhận được khí tức khủng bố trong cơ thể của lão. Lão đã từng lấy máu của cường giả các tộc làm thức ăn, sát tính vô cùng nặng. Chie cũng đã tới, hắn ta được xưng tụng là vương của Vatican, cũng là kẻ cầm đầu. Hắn ta trông rất bình thản, không buồn không vui, chỉ đứng ở nơi đó mà thôi. Thế nhưng hắn ta lại khiến cho các cao thủ tuyệt thế như Ngao Vương cũng phải cẩn trọng đối đãi. Bởi vì Ngao Vương cảm nhận được trong thân thể nhân loại có danh xưng là kỵ sĩ sau cùng này, có một sức mạnh quang minh sáng chói như ánh mặt trời gay gắt. Ngoài ra còn có một sức mạnh hắc ám đáng sợ. Một người mà lại có được hai loại khí thức hoàn toàn tương phản nhau. Đây chính là trụ cột của quân Đông Trinh. Cao thủ tuyệt thế kéo đứt 6 sợi gông xiềng. Có khoảng 6 vị đứng song song sừng sững ở phía trước, giống như là 6 ngọn núi to lớn, cao vút, không thể chạm vào, nguy nga hùng vĩ, chèn ép người ta đến mức nghẹt thở. Chư vương của Côn Luân, những ngày gần đây, bọn ta không thừa thế mà tấn công núi, càng chưa tấn công lúc ban đêm, đều để biểu hiện ra thành ý của bọn ta rồi. Trong trận doanh phương Tây, có một vị vương giả đi ra, giọng nói cực kỳ lớn như quấy động toàn bộ vùng núi này vậy. Đây là một nhân loại, làn da màu đồng cổ, có mái tóc dài màu nâu. Hắn ta rất là hùng tráng, văng trên lưng một cây chiến mâu màu vàng, mặt toàn như chuông đồng lấp lóe hàn quang. Đứng đó mà lớn tiếng nói chuyện, hắn tên là Kunto. Ngôn ngữ không phải là ngăn cách giữa hai bên. Bên trong chiến trường này có rất nhiều người tinh thông cả ngôn ngữ phương Đông và phương Tây. Bên phe nước Côn Luân có Mã Vương đi ra. Thân của hắn cao chừng một trượng, càng cao lớn hơn. Cái đầu thì cao bóng lưỡng, ánh hào quang trong mắt khiếp người, trông hết sức là bưu hãn. Mã Vương cười lại nói, ê, nói thì nghe chính trực lắm đấy, cứ như rất quang minh chính đại vậy. Có thể các ngươi chỉ đang chờ đợi bọn người chia đến, lão sư tử đến mà thôi phải không? Ngươi không tin thì thôi, đã như vậy thì chúng ta đường đường chính chính đại chiến một trận đi, thế nào? Cùng tổ cất tiếng khiêu khích ở bên kia. Cách đó không xa, mọi người Hắc Long Vương, lão sư tử không nói câu nào. Cứ như ngọn núi sừng sững đứng đó, khí thế cực kỳ hung mạnh, nhưng đều không tỏ thái độ gì. Rõ ràng đây là mưu kế của 6 cao thủ tuyệt thế, là lão sư tử, Chie cùng đồng bọn. Bọn họ muốn ước lượng trước xem thực lực của cường giả bên phe phương Đông đến cùng là như thế nào. Phía Côn Luân có cường giả cấp vương đó nhỏ. Mã Vương nhìn thoáng qua Ngao Vương, trưng cầu ý kiến của hắn. Ngao Vương gật gật đầu. Bọn họ cũng muốn cân nhắc thực lực của đám phương Tây một chút. Sở Phong bị đói đến mức bụng dán thẳng vào lưng, hận không thể lập tức lao ra ngoài. Thế nhưng khi nhìn thấy Cùn Tô chỉ là một nhân loại, hắn khá là thất vọng, không muốn tranh đoạt với Mã Vương. Oanh! Tốc độ của hai người đều rất nhanh, lập tức xông ra ngoài, sau đó trực tiếp đại chiến. Cùn Tô phi thường mạnh mẽ, là một mãnh nhân kéo đứt 4 gông xiềng, có tiếng tăm lừng lẫy trong các cao thủ nhân loại của phương Tây, gần với bọn người Chie hay là Augustus. Tay của hắn cầm trường mâu, phát ra ánh hào quang như lồi điện, gây nên cản trở cực lớn đối với Mã Vương. Lúc hai người động thủ thì cát bay đá chạy, mặt đất cũng vỡ toạc ra. Bong bong. Trường mâu của Cung Tò đầm tới, đi kèm theo đó là ánh điện quang vô cùng hừng hực, như là một vành mặt trời nổ tung. Bị Mã Vương dùng bàn tay đập trúng cán mâu từ mặt bên, âm thanh vang lên đinh tai nhức óc. Bàn tay của Mã Vương rất cứng, từng đi theo một lão đạt ma tu hành, học qua mật tông đại thủ ấn. Bàn tay của hắn vững như thần kim, không sợ đại đạo bắn tạc. Hai người đại chiến sắp lá cả, cứ như là hai chùm sáng đang dây dưa, tốc độ đều quá nhanh. Người cùng một cấp bậc, ai đánh với ta một trận nào? Đúng lúc này, bên trận doanh quân Đồng Trình lại đi ra một người, là một người phụ nữ mặc áo đen, nhìn dung mạo cực kỳ xinh, nhưng lại mang theo khí tức vô cùng là ẩm lãnh. Hắc quả phụ, có người nói nho nhỏ, nhận ra lai lịch của ả ta. Đây là cường giả tiến hóa thành từ một con nhện. Ta đấu với người. Bên phe Côn Luân, một mỹ nhân mặc áo cổ trang đi ra, mái tóc xõa tung màu xanh lục, dùng mạo cũng diễm lệ như thế. Cô ta là bàn vương đến từ bàn tự động, cũng do nhện tiến hóa mà thành. Hai con nhện này đụng độ với nhau, coi như là ngang tài ngang sức, không ai nhường ai. Đây là trận chiến thuộc về đồng loại. Vèo vèo. Trong chiến trường, ánh sáng trắng tung hoành, giữa hai người là từng sợi tờ nhện đáng sợ, mang tính ăn mòn mãnh liệt. Khi chúng rơi xuống đất, sẽ khiến mặt đất sụp đổ, cháy đen một mảng lớn. Tơ nhện có thể hủy diệt thần bình lợi khí. Phanh phanh phanh. Hai người va chạm, kịch liệt chém giết. Phe phương Tây lại có người đi ra. Lần này là một gã đàn ông tóc đỏ, do một con bọ cạp già tiến hóa mà thành. Thực lực cao thầm khó lường, gã nhanh chân đi tới. Sở Phong nóng này, tại sao không phải là nhân loại thì lại là độc trùng, không thể ăn được gì. Hiện tại hắn đói đến mức luống cuống tay chân, không kịp chờ đợi bốt ra tay. Một cương giả được phe Côn Luân bởi tới giúp đỡ, nhanh chân đi thẳng về phía trước, nghênh tiếp con bọ cạp già kia. Cứ như vậy, hai bên trận doanh Đông Tây đều liên tục có người đi ra. Đại chiến trong vùng núi trống trải này, tổng cộng có 8 cặp cường giả đang chém giết kịch liệt. Đôi mắt của Sở Phong sắp tỏa ra ánh xanh lè, cũng đã từng có một hai con voi thích hợp, nhưng hắn lại chậm một bước bị người ta đoạt mất. Thẳng cho đến khi người thứ 10 đối diện xuất hiện, hắn mới quyết định ra tay. Đối thủ này là một con cẩm vương, dương cánh lao vút lên trời cao, tàn ra ánh sáng chói mắt, như được bao phủ bởi một lớp màn ánh sáng chói lọi, thực lực rất là mạnh. Sở Phong vèo một tiếng, liền vọt tới. Đương nhiên, hắn đang áp chế tốc độ của mình, tạm thời ẩn nhẫn, chỉ lấy vận tốc gấp đôi âm thanh mà chạy vội. Nhưng cho dù là vậy, thì cũng khiến cát bay đá chạy, tiếng nổ bên tai vang lên không dứt. Mà lúc này, trong chiến trường đã thấy máu, có mấy đội giao chiến đã phân ra thắng thua, xuất hiện thương vong. Phốc! Mã Vương bị trúng một mông xuyên thủng ngực phải của hắn, máu tươi văng tung tóe, gương mặt của hắn xuất hiện vẻ thống khổ, thương thế cực nặng. Nhưng lúc này đây, tay phải của hắn cũng đã chụp về phía đối thủ. Bàn tay to như cái cối xay ấy, như đang thi triển thần thông, hiện lên màu đỏ rực bao phủ phía trước. Rầm rầm. Cùng to cầm phải một kích cực nặng. Mặc dù né thoát được cái đầu, nhưng bên vai đã trực tiếp biến dạng méo bó, xương đã đứt gãy. Hắn ta bị hất tung ra ngoài. Trận doanh bên phe phương Tây có rất nhiều sinh vật cấp vương chấn kinh, bởi vì đều biết Cùng to rất mạnh, thực lực cao thầm khó lường. Hắn ta từng muốn khiêu chiến sư tử Hoàng Kim mang danh xưng bất bại trong cùng đẳng cấp, với sự tự tin tràn trề, chỉ là vì có việc nên phải bỏ qua. Hai người đều bị thương nặng, không có cách nào tái chiến, lấy thế hòa không phân thắng bại mà kết thúc. Trên thực tế, bên phe Côn Luân cũng kinh hãi tương tự. Chiến lược của Mã Vương mạnh phi thường, có thành danh cực lớn trên núi Côn Luân, nhất là sau khi tu hành với lão Lạt Ma thì thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mạnh nhân thế này mà cũng bị thương, thậm chí thiếu chút nữa đã bại vong, có thể thấy được sự hùng mạnh của đối phương. Phốc! Là một cặp đang giao chiến phần ra thắng thua. Đầu của Hắc Quả Phụ rời xuống đất, hóa thành một con nhện lớn màu đen phơi thầy trong chiến trường. Phốc phốc phốc! Gần như cùng một lúc, lại có mấy cặp cường giả hạ bàn kết thúc cuộc đại chiến. Bên phe núi Côn Luân có 3 người tử chiến và 2 người thắng trận. Đây chính là chiến trường, nó rất tàn khốc. Sinh vật cấp vương kịch liệt chém giết, sơ sẩy một cái thôi thì sẽ đẫm máu bại vong. Mà cũng chính vào lúc này, Sở Phong vọt tới chiến trường mà chém giết với con cẩm vương. Đoanh một tiếng, hắn đi lên liền không có khách khí. Lúc vọt lên, lập tức tung một đòn ngay giữa không trung. Uy thế này quá kinh người, năng lượng thần bí khuấy động tiếng vang kịch liệt. Tốc độ của con cẩm vương kia quá nhanh, tần suất vỗ cánh cực cao, cực nhanh tránh thoát về sau, quay chung quanh Sở Phong mà triển khai công kích. Răng rắc. Sở Phong nâng tay trái lên, mạnh mẽ mà nhấn một cái. Một quang điện bắn ra bốn phía. Hắn không muốn lãng phí thời gian, muốn lập tức giải quyết con bồi này. Hiện tại đó đến mức mắt nổ đom đóm luôn rồi đây. Mặc dù đã áp chế sức mạnh, nhưng ngay khoảnh khắc lôi điện xuất hiện thì vẫn trực tiếp khiến cẩm vương bị điện giật, lên lồng vũ toàn thân dựng thẳng lên. Nó cũng không có cách nào tránh né, bịch bịch một tiếng thì rơi xuống. Vèo! Sở Phong ôm lấy nó, nhanh như chớp mà chạy mất dạng, lao vào bên trong núi Côn Luân. Tình huống quái gì thế này? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên mà nhìn theo bóng lưng của hắn. Mới đầu mọi người đều không chú ý cuộc chém giết giữa nơi đó của bọn hắn. Bởi vì vừa mới bắt đầu, cảm thấy còn không có gì để xem. Cho nên bọn họ đều đang chăm chú vào những cuộc đại chiến xuất hiện thường phòng kia. Nhưng mà mới vừa mất tập trung như thế một chút thôi, thì cuộc chiến bên này đã kết thúc rồi. Ây da, các anh có chụp được bóng người vừa rồi không vậy? Sao mà kết thúc cuộc chiến nhanh như thế này chứ? Nơi phương xa, những nhân viên tình báo và phóng viên kia đều đang ngẩn người liên tục phàn nàn. Sao tôi lại cứ cảm thấy người kia giống giống Sở Phong nhỉ? Có người chợt kinh hô, bởi vì mở ra đoạn quay phim rồi tua chậm tốc độ thì đã tìm được ảnh chụp nghiêng của người kia trông cực kỳ giống Sở Ba Vương. Không thể nào! Nơi này lập tức xôn xao rối loạn cả lên. Nếu thật sự là Sở Phong, vậy thì tất nhiên sẽ dẫn phát sự rung động cực kỳ to lớn, bởi vì tất cả mọi người đều biết hắn đã chết rồi. Ở bên phe núi Cồn Luân, rất nhiều vương giả đều im lặng, nhìn thấy dáng vẻ của Sở Phong thì ôm lấy Cẩm Vương kia mà lao đi vun vút. Họ thực sự không biết nói gì cho đúng. Lúc này đây, ánh mắt của hắn nóng rực trông vô cùng kích động, cứ như đang ôm một vị tân nương tuyệt sắc mà vắt giò lên cổ bỏ chạy, sợ bị người ta cướp mất đấy. Bên phe Tây Phương cũng có người hoài nghi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Cuộc chiến kết thúc nhanh như vậy à? Chẳng lẽ thằng nhãi kia là một Cẩm Vương? Sao ta có cảm giác hắn như là cướp được ý trung nhân? Vẻ mặt kia quá biến thái, cả con mắt của hắn cũng tỏa ra ánh xanh le kia kìa. Xem ra Phong Điều Vương hắn có thể giữ được tính mệnh, chắc chắn là sẽ không bị giết. Ánh mắt của thằng nhãi kia nhìn vào hắn ta cứ như đang tìm tuyệt thế trần vào gì đó. Bên phương Tây có người nhỏ giọng bàn tán. Những người này thoáng cảm thấy yên tâm, cảm thấy Phong Điều Vương sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà không lâu sau đó, bên trong núi Cồn Luân lập tức truyền ra tiếng ồn ào. Có người đang nhóm lửa, còn có người nướng cánh của loài chim, hắn phải bôi thêm mật ong, cứ nhào nhào mới kiến nghị. Đợi một chút, bên kia xảy ra chuyện gì thế? Hình như không thích hợp cho lắm. Phe phương Tây có một ít người giật mình, lập tức ngó qua bên kia. Mà nó chứ, không đúng, có người muốn nướng Phong Điều Vương lên kia kìa. À! Bên phe phương Tây có vài vị vương giả giật mình hoảng sợ. Về phần phía Côn Luân, cũng có sinh vật cấp vương cảm thấy quáng mắt. Sở Ba Vương kia thật là biết cách giày vò người ta. Hiện tại bên ngoài vùng núi còn đang khẩn trương chiến đấu, mà hắn lại cùng với người ta nhóm lửa nướng một con Cẩm Vương ở phía sau. Điều này thật là quái dị, đến mức khiến người ta không biết nói gì cho đúng, giống chỉ là một cỗ tươi mát đất đá trôi qua vậy. Bản thân của người ta dường như không thể tin vào mắt của mình. Dưới trận đối Cồn Luân hùng vĩ, cuộc đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Sống sống! Tuyệt Ba Vương của núi Cồn Luân cực kỳ mạnh mẽ. Nó hóa ra bản thể như một tia chớp màu trắng đang di động. Nó tung hoành xung phong lao đi, cuối cùng nhảy lên một thân con cự thú, phịch một tiếng. Một móng vuốt giáng xuống đã cắt phăng cái đầu của nó đi, đánh chết đối thủ trong giây lát. Trong chiến trường, vương giả gào thét, cự thú ngã trong vũng máu. Đại chiến thật là thảm khốc. 10 trận đại chiến đã đi vào hồi kết. Bên phe núi Cồn Luân chết đi 3 sinh vật cấp vương, mà trận doanh phương Tây cũng không thua kém bao nhiêu, thường phòng cũng xế xích gần kề. Nhưng đây không phải kết thúc mà là bắt đầu. Song phương lại phải nhân mã phía bên mình ra tiếp tục đại chiến. Người còn sống trở về đều thật sự vui mừng, nhất là những vương giả được mượn từ bên ngoài tới kia. Họ mang theo vẻ hưng phấn. Dựa theo hứa hẹn trước đó, sau khi giúp Cồn Luân Sơn chiến thắng một trận thì có thể chọn một ngọn núi ở trong này để xem những đạo tràng. Về sau có cơ hội đi theo chư phương của núi Côn Luân tiến vào vạn thần trì hương bị sương mù bao phủ kia. Côn Luân mời cường giả khắp nơi bên ngoài đến trợ giúp. Có vài người là bạn bè, nghĩa bất dùng từ là đến ngay. Lại có vài kẻ là vương giả xa lạ, vậy thì phải cho đầy đủ lợi ích mới được. Đương nhiên cũng có người không mời mà tới, trực tiếp tới hỗ trợ, chỉ vì cùng là cường giả phương Đông, không muốn nhìn thấy núi Côn Luân bị người của phương Tây trà đạp và chiếm đoạt. Dưới chân núi Cồn Luân, mùi thơm nức mũi. Cường giả các phương trở về sau cuộc đại chiến vừa đi vừa cười. Sau một cuộc đại chiến sinh tử qua đi, họ khai hoan trở về, triệt để buông lỏng. Kết quả đi đến nơi này thì đều ngạc nhiên. Ai đang đốt cái gì vậy? Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy Sở Phong rồi. Sau khi thiên địa khôi phục, con luôn hào hùng mà vẫn không mất nét đẹp tuyệt trần. Suối chảy thác tuôn, tự nhiên không thiếu hụt nguồn nước, cho nên con cẩm vương kia sớm đã bị Sở Phong xử lý sạch sẽ. Giờ phút này, Phong Điểu Vương bị khắc hở trên đống lửa, đã nướng đến vàng ươm. Sau khi bôi lên vật ong, mùi thơm càng ngày càng nồng đậm, mặt thấy cũng sắp chín đến nơi rồi. Ta nói này, vừa rồi huynh đệ giống như cũng đi ra đại chiến, bộ thể lực tiêu hao quá lớn hả? Sao lại nướng gà ăn ở trong này chứ? Một vị cường giả cấp phường cười đói. Hắn cũng đi đại chiến, từng nhìn thấy Sở Phong là người cuối cùng ra sân, nhưng không ngờ con trở về trước hơn cả bọn họ. Huynh đệ, cho ta cái chân gà đi, nhìn thôi đã thèm rõ rãi rồi này. Tuyệt Bá Phương đi tới, rửa sạch vết máu trên người mình, mái tóc bạc xõa tung, mang theo nụ cười tươi sáng. Chung quanh rất nhiều người đều im lặng, hiển nhiên những người mới từ chiến trường trở về này còn không biết cái con đang bị nướng kia chính là một cẩm vương. Anh trai, không phải ta hẹp hỏi đâu, thật sự là sư nhiều cháu ít, ta sắp đó đến chóng mặt ngất xỉu rồi đây. Lát nữa chờ ta đi giết một con thú vương rồi chia cho các người thưởng dụng nhá. Sở Phong nói tiếp. Hắn rất là không hài lòng, kích cỡ của con cẩm vương này cũng quá nhỏ đi. Đúng ôm trở về thì lông vũ đều xù cả lên, nhìn còn dài hơn 1 mét lận, mà cái nhổ sạch lông rồi thì chả khác gì con gà mấy. Đây là một cẩm vương à? Bọn người Tuyết Báo Vương giật nảy cả mình, mấy người kia đều dựng đứng hình tại chỗ. Con cẩm vương này sau khi bị nhổ bỏ cả lông vũ xõa tung mà diễm lệ kia, trông nhỏ bé đến hết cỡ luôn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì Sở Phong cũng bình thường trở lại. Chim ruồi vốn là một trong các loài chim nhỏ nhất trên thế giới, dưới tình huống bình thường cũng chỉ chừng vài gram mà thôi. Con cẩm vương này có thể lớn được đến như vậy cũng do nhờ thành tinh đấy. Cuối cùng Phong Điểu Vương bị nướng chín, Sở Phong cũng giống như quỷ chết đói đầu thai, ăn như hổ đói, nhanh gọn mà ăn sạch sành xanh, xương cốt cũng cảm đến sáng loáng. Thơm quá, vẫn còn muốn ăn thêm. Hắn ngậm một cái xương nhặn bóng, còn đang thèm thuông lẩm bẩm mút mút. Mùi vị của Phong Điểu Vương đúng là không tệ, da vàng xốp mà giòn, chất thịt bên trong óng ánh ngon miệng, vào mồm là tan đi ngay, tuyệt không có chán ngán. Cách đó không xa, Hỷ Thức Vương và Kim Thi Hậu Vương nhìn thấy mà tê cả da đầu. Bọn họ nghĩ đến chuyện khuya hộp quà, Sở Phong cứ đi vòng vòng bên ngoài chỗ ở của bọn họ. Bọn họ âm thầm cảm thấy may mắn, đại chiến đồng Tây Phương kịp thời bùng nổ. Nếu không, nói không chừng bọn họ đã có chung kết cục với con cẩm vương này rồi. Ta còn phải xuất chiến, lại đi giết thêm một con mang về nướng. Sở Phong nói tiếp. Vẻ mặt của người chung quanh đều là lạ. Người khác xuất chiến là vì có nhiệm vụ, muốn đặt chân ở lại Côn Luân thì phải làm ra cống hiến. Vậy còn hắn là muốn làm cái gì? Hoàn toàn là vì đi thỏa mãn thú vui ăn uống. Ai dám đánh một trận với ta nào? Đúng lúc này, trận doanh bịt phương Tây đã truyền đến tiếng rống kinh khủng, chấn động khiến cho rất nhiều vương giả cũng phải run rẩy linh hồn. Thân thể không tự chủ được mà căng thẳng hẳn lên. Hơn nữa, người không đạt tới lĩnh vực cấp vương thì không chịu đựng nổi. Họ run lẩy bẩy, gần như muốn ngã quỵ xuống mặt đất. Ta đến đây. Một tiếng gào to đánh tan tiếng rống kinh khủng kia. Để không ảnh hưởng đến nhân mã của bên phe núi Côn Luân, Ngao Vương đứng ra muốn đích thần xuất kích. Sở Phong đây làm kinh hãi. Đối diện có cường giả tuyệt thế đột phá cảnh giới gồng xiềng, muốn xuất chiến sao? Hắn tranh thủ thời gian tách 8 người đi ra, tiến thẳng về phía trước. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường đều an tĩnh lại. Phía đối diện, Bắc Cực Vương đi tới. Thân hình hắn ta cao lớn, tóc trắng xõa tung, trông rất là thô kệch. Trong đôi mắt hừng hực như ánh mặt trời, cả người bộc phát ra khí cơ kinh thiên động địa, khiến toàn bộ chiến trường cũng phải run rẩy theo. Đây chính là một trong những sinh linh đột phá cảnh giới gồng xiềng cấp 6, huyết khí cuồn cuộn tràn ra từ trong cơ thể, quả thật như muốn che đậy cả nhật nguyệt. Lúc này hắn ta cực kỳ nguy hiểm. Ngao Vương đi ra, thân hình cao lớn thẳng tắp, mái tóc dài màu đen cực kỳ rậm rạp, ánh mắt sắc bén như lãnh điện, khuôn mặt của hắn như dao cạo. Vừa nhìn thôi đã biết là dạng người kiên nghị rồi. Hai đại cao thủ này vừa ra sân, nhân mã hai bên đều lùi về sau. Chiến trường để lại cho bọn họ không chỉ lớn hơn vừa rồi gấp 10 lần mà thôi. Nơi phương xa, cả đám nhân viên tình báo và phóng viên kia đều kinh dị. Có người thét to một tiếng, mau lùi lại. Nhóm người này điên cuồng trốn về phương xa, đều biết một khi hai người này ra tay thì có thể sẽ cực kỳ khủng bố, kinh thiên động địa. phạm vi lan ra sẽ vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ. Cường giả cấp vương bình thường đã giao thủ qua, cũng đã cân nhắc được thực lực của nhau rồi. Hiện tại đến phiên cao thủ tuyệt thế tranh phong, hai bên đều muốn biết sinh vật đột phá cảnh giới cộng xưởng cấp 6 của phương Đông và phương Tây, nếu đấu với nhau, thì đến tột cùng, thực lực cũng sánh ngang với nhau hay không. Giết! Ngọc Vương thét lên, hóa thành một ánh sáng đen xông về phía trước, tốc độ quá nhanh. Bắc Cực Vương cũng gào lên, chấn động sơn hà. Hào quang tỏa ra rừng rực, mình bồng vô tận. Hắn ta đang chạy vội tới. Vô số người trên mảnh đất này đều xây sầm mặt mày. Trong tiếng gầm thét khủng bố của hai đại cường giả, có không ít người suýt nữa đã ngất đi, ra đầu cả đám đều nổ tung lên, đang vô cùng chờ mong. Đông! Mặt đất đang run rẩy, dãy núi cao đang chao đảo, song phương đụng độ nhau. Đại chiến đã bắt đầu rồi. Quyền trường đụng vào nhau, bắn ra ánh sáng năng lượng còn hừng hực hơn cả vầng thái dương. Giờ khắc này, rất nhiều người đều nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào nơi đó. Dãy núi lay động kịch liệt, cương thì sao băng đập xuống mặt đất, khiến cho vùng đất này không ổn định mà rung chuyển. Rầm rầm, bọn họ chém giết kịch liệt, cảnh tượng sau khi va chạm vào nhau cực kỳ kinh khiếp. Rống, cùng với tiếng rống to, hai đại cường giả tuyệt thế tranh bá, để cho người ta hiểu được, đến cùng thì sinh vật đột phá cảnh giới không xiềng cấp 6, kinh người đến trình độ nào, đúng là hoàn toàn có thể nhìn xuống chư vương. Trình đạch thật sự quá xa. Tốc độ di chuyển của bọn họ thật là nhanh, nhanh như điện chớp, nhanh như là lôi bạo, không khí không ngừng nổ tung. Sở Phong mang theo vẻ mặt nghiêm túc, sau khi hắn đột phá cảnh giới công xiềng cấp 4, thì thân thể đã tiến hóa toàn diện, từ tốc độ gấp 4 lần với tốc độ âm thanh tăng lên tới gấp 4 lần rưỡi. Hắn coi như cũng là kẻ đứng đầu về lĩnh vực tốc độ, nhưng bây giờ lại phát hiện hai đại vương giả này cũng có vận tốc gấp 4 lần âm thanh. Mỗi một động tác đều vượt qua tốc độ âm thanh, kinh như cửu thiên kinh lôi không ngừng giáng xuống, tiếng nổ mạnh bên tai không ngừng vang lên ở nơi đây. Hư không đều đang rung động, tốc độ của hai người quá nhanh, họ kịch liệt giao thủ, đồng thời thỉnh thoảng hiển hóa cho vài bộ phận của bản thể. Bắc Cực Vương giống to, tay phải đột nhiên hóa thành một cái móng vuốt tuyết trắng to lớn, dài chừng mấy mét, đột ngột đập về hướng Ngao Vương, bắp phủ hắn ở phía dưới. Sắc mặt Ngao Vương không chút thay đổi, vẫn là hình người như cũ, thế nhưng tay phải đột nhiên hóa thành một cái móng vuốt màu đen cũng dài cỡ vài mét, lập tức nghênh tiếp đòn tấn công của Bắc Cực Vương. Đoành! Thanh âm trùng trời như lôi đình khuấy động tại nơi đây. Giữa hai bên, năng lượng thần bí sụp đổ, mặt đất trực tiếp bị xé rách. Trong chốc lát, bàn tay của bọn họ lại trở về hình dáng ban đầu, biến thành bàn tay của nhân loại. Rầm rầm, tiếng nổ điếc tai, bọn họ đang bị di động cực tốc. Chỉ một nháy mắt thôi thì đã vọt tới một bên chiến trường, như là phi hành ngang bầu trời rồi đáp xuống trên ngọn núi. Ngọn núi trực tiếp nổ tung, sụp đổ dưới chân của bọn họ, đất đá vụn rơi xuống một đống lớn. Cả hai người mang sức mạnh hùng hồn mà cường mãnh, bọn họ lại một lần nữa tung lên cao, vẫn tựa như đang phi hành. Đại chiến tại vùng đất này, nơi phương xa, những ký giả và nhân viên tình báo kia tái mét cả gương mặt, âm thầm may mắn đại chiến phát sinh ở đầu bên kia, mà không phải là phía bọn họ. Nếu không thì rất nhiều người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Những người này hỏa tốc lùi lại, tranh thủ thời gian lại rút lui về phía sau, bởi vì cái gọi là khoảng cách an toàn vừa rồi căn bản không đủ để nhìn. Đỡ đầu hai người kia lao tới phương hướng này, vậy thì phiền toái to rồi. Bắc Cực Vương gào thét, hắn ta vẫn mang hình người như cũ, nhưng đầu của hắn ta đột ngột biến thành gấu tuyết trắng to lớn, mở ra cái miệng khổng lồ, răng nanh khiếp người, bỗng nhiên tháp về hướng Ngao Vương. Ngao Vương bay ngược về phía sau, vị trí sau lưng oanh một tiếng vang lên, cái miệng to lớn trên đầu gấu do Bắc Cực Bắc Vương hóa thành đã cắn đứt cả một đỉnh núi lớn. Cảnh tượng kia làm người ta càng kinh hãi cực độ. Sau một khắc, cái đầu của Bắc Cực Vương lại hóa thành dáng vẻ nhân loại một lần nữa. Ánh mắt hắn tàn lạnh lẽo, bổ nhào hướng về phía trước. Rầm một tiếng, Ngao Vương bá đạo và hùng hãn chủ động đón đòn tấn công. Bàn tay bay ngập trời, ánh hào quang đen hóa thành ngao trảo, lập tức phóng đại, bao phủ cả ngọn núi dưới trảo ấy, nghiền ép ngay trên Bắc Cực Vương. Ôi trời ơi! Người nhìn thấy cảnh tượng này đều rung động không thôi. Họ run lên lẩy bẩy. Giờ khắc này, toàn thế giới đều đang chăm chú nhìn. Người của cả phương Đông và phương Tây đều đang xem phát sóng trực tiếp. Lúc kết nối, lúc lại ngắt ngang này. Họ vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Tất cả mọi người đều run rẩy lên tiếng. Rầm rầm. Một cái móng vuốt của Ngao Vương đã bao trùm ngọn núi nọ, đè nát cả ngọn núi đó ở phía dưới. Đất đá vỡ tung vàng loạn xạ. Bắc Cực Vương lướt ngang ra ngoài, né thoát được một kích ấy. Hắn ta há mồm thét dài, bỗng nhìn phun ra một mảnh bạch quang mù mịt khôn cùng. Chỉ trong tích tắc, ta rét lạnh thấu xương. Mọi người sợ ngây cả người. Vùng đất kia đã bị đóng băng. Mấy ngọn núi và cả sơn lâm bao la đều bị băng hàn bao phủ, trở thành tượng băng hết. Ngao Vương đứng trên một ngọn núi xa xa, sớm đã né tránh thoát được. Hàn khí kia rất là khủng bố, mang theo lực sát thương chí mạng. Đây là một loại năng lượng cổ quái, không đơn giản, chỉ là băng tuyết bình thường mà thôi. Hai vị cao thủ tuyệt thế đột phá cảnh giới gông xiềng cấp 6, bắt đầu chiến đấu kịch liệt một lần nữa, càng đánh càng xa, tiến vào bên trong núi Cồn Luân mênh mông. Không một người nào dám tới gần, đều chỉ có thể chờ đợi. Hướng trái ngược đó, những nhân viên tình báo và phóng viên đều lo lắng. Cuộc chiến cấp bậc thế này đại diện cho sự tranh phong cùng cực nhất. Đây là cuộc đại chiến tuyệt thế. Bọn họ tự nhiên lại không chụp được một tấm hình nào. Nơi ngoại giới, trong tấm hình phát sóng trực tiếp không có thân ảnh của hai đại cường giả kia. Đồng Tây Phương đều yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó một mảnh ồn ào dao động. Dưới trận đối Cồn Luân, đại quân của phương Đông và phương Tây đang giằng co. Nơi này lại rất yên tĩnh, không có cuộc chiến khốc liệt nào. Tất cả mọi người đang chờ đợi hai vị cường giả tuyệt thế kia phần ra thắng thua. Ta thật sự đói quá. Sở Phong ôm bụng. Con chim chuối kia không phải là con vội lý tưởng, quá nhỏ, căn bản nhất không đầy được cái bụng của hắn. Bên trận doanh phương Tây, có người nhìn chằm chằm bên này. Một người hô to. Phong Điều Vương đâu? Các người làm gì hắn ta rồi hả? Ăn rồi. Sở Phong đáp lại. Người muốn chết sao? Đến cùng là sao hả? Người bên kia giận dữ. Ánh mắt của Sở Phong thật lạnh lùng. Nếu không phải Hoàng Cừu cứ lôi kéo hắn, hắn đã xuất chiến từ lâu rồi. Người đây đã đang gây hấn đúng không? Là được đảm bảo chém chết người này. Sở Phong đáp lại. Đừng xúc động, chờ chi ê lão sư tử xuất thủ, sau đó bị đối thủ quấn lấy thì chúng ta lại lao ra đánh. Hoàng Cừu khuyên một câu. Đây là điều bọn chúng đã sớm thường lượng xong, để tránh bị phương giả đột phá cảnh giới công xiềng cấp 6 tính kế và mưu hại. Nhất là Sở Phong đã quậy ra phong ba lớn như thế ở phương Tây. Nếu như bị người ta đoán ra, vậy thì sẽ nguy hiểm lắm. Không cần lo lắng đâu. Có bọn ta ở chỗ này thì sao lại phải sợ bọn họ kìa chứ? Đúng lúc này, một âm thanh vang lên sau lưng bọn họ. Đây là một con vượng già, nhìn mặt mũi hiền lành cứ như một cao tăng đắc đạo. Nó đang đứng ở nơi đó. Lúc này Sở Phong lập tức giật mình kinh hãi, nhận ra thân phận của nó. Đây là con vượn già đại lâm tự của núi Tùng Sơn, dị tục đầu tiên đang khai tông lập phái. Lão huynh đệ, bên chúng ta rút cuộc có mấy cao thủ đột phá cảnh giới công xưởng cấp 6 tới đây thế? Sa mặt của đại hắc ngưu quá dày, tự nhiên tiến đến phía trước, lôi kéo làm quen với con vượn già. Trước kia nó đã từng khoác lác với Sở Phong, nói rằng mình là huynh đệ kết nghĩa với con vượn già này. Nhưng mà Hoàng Ngưu từng vạch trần nội tình, nói đại hắc ngưu trà trộn vào núi Tùng Sơn muốn đi trộm trái cây trên cây bồ đề kim cương. Kết quả bị con vượn giả đánh trong một trận dư đòn, đánh đến tháo chạy đấy. Yên tâm đi, các người cứ việc ra tay, không cần kiêng kỵ gì đâu. Con vượn giả mang vẻ mặt bình thản, ẩn hiện ý cười mà nói. Nơi này là phương Đông, không phải chỗ cho bọn chúng tự ý dường oai đâu. Lúc nói đến đây, con vượn giả bất quá rất bá đạo. Trong đồng tử của nó bắn ra hai chùm sáng màu vàng, nói tiếp. Hổ có ý hại người, người cũng có tâm phục hổ. Nếu đã tới, vậy thì bọn chúng phải trả một cái giá thật đắt. Nghe được những lời này, Sở Phong, Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu triệt để thả lỏng trong lòng. Bọn họ biết phía phương Đông khẳng định đã chuẩn bị rất đầy đủ. Không cần lo lắng cường giả tuyệt thế của phương Tây đến quá đông. Nhưng Sở Phong vẫn nhắc nhở một câu nói. Mấy chuyện làm ta ở phương Tây hơi lớn một chút. Người cứ việc ra tay đi. Vận ra rất là bình tĩnh, nhưng vẫn hỏi một câu. Đến cùng thì hắn đã làm cái gì? ta làm ra một bảng xếp hạng món ngon, đồng thời săn bằng luôn và tỷ càng đấy. Sở Phong nói tiếp. Vân Giang nghe xong ngẩn cả người, cường đại như đó cũng có chút không biết nói gì luôn. Ở Mỹ cần đường ngay thì ra mạnh nhân quấy động ra phong vân vô tận ở phương Tây kia, chính là thằng nhãi ranh này đấy. Nó cũng cảm thấy khá là đau đầu, đúng là cần lưu tâm và chú ý, phải đề phòng chìa kia đấy. Đi đi, không có chuyện gì lớn đâu. Giọng điệu của con vượn già rất là kiên định mà nói. Được rồi. Sở Phong thầm thả lỏng trong lòng. Kỳ thật hắn cũng không quá e ngại. Nếu lên như chìa ra tay, thì trước dùng kim cương trác đánh trả hắn một cái. Lấy sức mạnh hiện giờ của Sở Phong mà nói, nếu đánh trúng được, thì dù là cương giả tuyệt thế đột phá cảnh giới công xưởng cấp 6, cũng sẽ bị trọng thương. Lúc này trong trận doanh phương Tây, những người kia đang khiêu khích không ngừng, thậm chí bắt đầu khiêu chiến. Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu đã đi thẳng về phía trước, chuẩn bị ra tay. Mà Sở Phong cũng xuất hiện, cách rất xa điện hô. Ồn ào nhốn nháo cái gì, tên nào không phục cứ việc ra đây. Sư một tiếng. Lúc này, lập tức có một cường giả vọt tới. Thân hình của gã ta cao lớn khôi ngô, hẳn là một thú vương hóa hình mà thành. Đồng tử bắn ra lãnh điện. Người thật sự ăn thịt Phong Điều Vương rồi à? Đúng thế. Sở Phong phun phèo một mảnh xương đang ngậm trong miệng ra rồi nói. Mùi vị cũng không tệ đâu. Người, đi chết đi. Người này rống to một tiếng, chấn động cả thiên địa. Nhìn dáng vẻ của người cũng rất ngon miệng đấy. Bắt đi nướng chín thôi nào. Sở Phong cất tiếng, sau đó vọt tới chủ động xuất kích. Nơi phương xa, cả đám nhân viên tình báo và phóng viên đều rung động. Người kia rất giống Sở Phong đã chết đi. Anh chụp nghiêng được lần này tương đối rõ. Chẳng lẽ người kia thật sự là Sở Phong sao? Có người lên tiếng hoài nghi. Dưới trận đối Cồn Luân, trên mảnh chiến trường này, bên trận doanh phương Tây cũng có vài người cảm thấy tình huống không đúng. Người kia là Sở Phong, không phải đã chết rồi sao? Là ta đã nghĩ nhiều rồi đúng không? Nhưng phòng bà lớn bên phương Tây kia chắc đâu có liên quan gì đến hắn ta, đúng không hả? Lúc này đây, ánh mắt của Sở Phong quá nóng bỏng, rốt cuộc cũng gặp được một tên cường tráng rồi. Con thú vương này cũng không phải là dạng nhỏ bé, khổ người thì cũng đủ lớn. Sở Phong vèo một tiếng đã vọt tới gần đó, ruột kích nhanh như lôi điện. Cái gã đàn ông cao lớn kia có tên là Hans, gã ta cảm thấy toàn thân hết sức khó chịu, bởi vì hai mắt của đối phương đang lóa lên ánh sáng xanh lè, trên gương mặt lộ ra vẻ vô cùng đói khát, khiến cho gã ta run lên lẩy bẩy. Hans nghiêm trọng hoài nghi đối thủ này không bình thường, bởi vì nhìn thế nào cũng giống y chang dáng vẻ một tên ác ôn để bắt thấy một mỹ nữ tuyệt thế. Nó quá trần trụi, không thèm che giấu chút nào hết. Người, đi xuống địa ngục cho ta. Hàn quát lớn, gã ta thật chịu không nổi cái ánh mắt ấy. Gã tương đối dũng mãnh, bàn tay phát sáng, cứ như đang nắm một mặt trời nhỏ, tàn ra hào quang rực rỡ, mạnh mẽ mà cực kỳ cường đại, trực tiếp đối đầu với Sở Phong. Đoanh! Nhưng hai ngọn núi lửa đụng vào nhau, dâng trào sóng lớn nóng rực. Dòng năng lượng giữa hai người dâng trào càn quét bừa bãi, thổi quét lên làm hình thành một cơn gió xoáy, kéo theo cả đảng đá to chừng bằng cái thớt xoay tròn theo, sau đó thì nổ tung ngay giữa không trung. Hai người nhanh chóng tách nhau ra, mỗi người đều lui ra ngoài xa mười mấy trượng. Trên mặt đất màu đen có từng khe nứt to lớn ngang dọc giao nhau, cảnh tượng có chút đáng sợ rồi đấy. Sở Phong kinh ngạc, hắn đang ẩn giấu thực lực, tạm thời áp chế sức mạnh của bản thân, tránh để vừa mới bắt đầu thôi đã bị bọn người lão sư tử trọng điểm mà để bắt tới. Sau đó, nhằm lúc hỗn chiến mà đặc biệt đi săn giết hắn. Nhưng cho dù có như thế, năng lực của hắn cũng không phải sinh vật bình thường có khả năng đối kháng mới đúng. Phía đối diện, cả đàn ông thân thể cao to kia lại càng giật mình hơn. Nhìn cả thảo phóng khoáng đấy, nhưng lại không phải hạng người lương thiện, an phận. Sớm đã đột phá đến cảnh giới gông xiềng cấp 4, là một đại cao thủ, nhưng là một bậc ẩn giấu khí cơ. Thẳng đến vừa rồi động thủ mới toàn lực bộc phát để ứng phó, hy vọng có thể diệt địch trong nháy mắt. Kết quả khiến gã ta thất vọng, đồng thời lại hết sức kinh hãi. Sở Phong cười cười, bởi vì thú vương càng mạnh thì càng là con mồi lý tưởng, có thể hóa giải cảm giác đói bụng trong thân thể của hắn. Hắn không còn lo lắng gì nữa, ngược lại rất là vui sướng, càng nhìn tên to con này càng thuận mắt hơn. Thằng gầy biến thái chết tiệt nhà ngươi, ta phải diệt ngươi. Mái tóc dài màu nâu của Han bay múa lên, đôi mắt thì tàn độc, gã ta không cách nào chịu được cái loại ánh mắt kia của đối phương. Nhất là khi gã ta nhìn thấy dáng vẻ như sắp chảy nước dãi tới nơi của Sở Phong, gã ta càng run rẩy từng cơn, nhịn không được mà rung mình một cái. Sở Phong lúc nãy còn đang tươi cười, trong lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng nghe thấy lời này của gã thì cả gương mặt cứng đờ đi, nụ cười trực tiếp cô đọng lại. Cái thằng ngu khốn kiếp này, hắn lại hiểu lầm như thế sao? Người có thể nhịn chứ không thể chịu nhục. Hắn nổi giận xông về phía trước, muốn dạy cho con thú vườn to con này một bài học nhớ đời. Mà Han thì không có chút thiện cảm gì với hắn cả. Sắc mặt của gã ta đã âm trầm đến mức sắp chảy ra nước. Gã dồn hết sức lực ra mà đánh, hận không thể một bàn tay chụp chết người đàn ông trẻ tuổi trước mắt kia. Hai người giao thủ hình thành cơn bão năng lượng đáng sợ. Vùng đất này lập tức cát bay đá chảy, khói bụi ngập trời. Lúc cuồng phong gào thét, cứ như là có đàn dã thú đang rên. Bên ngoài chiến trường, cả một đám người thật là rung động. Thực lực của hai người này quá mạnh. Sở Phong rốt cuộc vẫn chìm xuống, mà không có triệt để lộ ra át chủ bài. Hắn áp chế thực lực của mình, chuẩn bị để giành lại nhằm cho đám giả kia một bất ngờ ngay vào thời khắc mấu chốt. Nếu vừa giao thủ thôi đã trực tiếp bắt giữ được một con thú vương cường đại, đoán chừng Chi Ê, Hắc Long Vương đều sẽ để mắt tới hắn. Không thể không nói, quả thật cái người tên Han này đúng là cực kỳ mạnh. Cho dù là trong trận doanh phương Tây, cũng có rất nhiều người lộ ra vẻ kinh sợ. Không ngờ rằng cả ta sớm đã đột phá đến cảnh giới công xưởng cấp 4. Cả ta vô cùng thuộc vào tầng lớp nổi bật vô cùng xuất chúng trong các sinh vật cấp phương cùng cấp độ. Oanh! Hàn đánh nhau dần cũng bắt đầu nổi điên thật. Cả ta đã vận dụng sát chiêu mà vẫn không thể đánh chết được tên biến thái kia. Điều này khiến cho cả ta cực kỳ bực bội. Biến thái! Người đi xuống địa ngục đi! Hàn quát lớn, mái tóc dài màu nâu bay loạn cả lên, đôi mắt như tia chớp xẹt qua, toàn bộ thân thể đều đang phát sáng. Ánh hào quang nhảy lên chập chờn, đốt cháy cả trên trời dưới đất. Cả ta nhìn vô cùng thần thánh, như là một vị thần ánh sáng đi ra từ trong thế giới thần thoại. Sóng năng lượng phóng lên hết sức là kinh người. Hào quang xông lên không trung trăm mét. Lúc này đây, mặt đất tan chảy, dung nham cuồn cuộn, hình thành cơn sóng lớn màu đỏ rực, cuốn lên cao mười mấy mét, ồ ạt đánh về phía trước đây. Đây là bản lĩnh gần như là thần thông của gã ta, khống chế ánh lửa trong đó, lại có một chút ánh lửa của mặt trời vô cùng khủng khiếp, đủ để đốt chết cả vương giả. Mạnh đến vậy sao? Trong trận doanh của cả phương Đông và phương Tây, tất cả rất nhiều người đều đang thán phục. Hai con trâu đang quan sát ở phía sau cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Vốn bọn chúng muốn ra tay đấy, kết quả bị Sở Phong vượt qua một bước chặn ngang, chỉ có thể tạm thời quan sát cuộc chiến. Sở Phong không hề sợ hãi, hắn lấy nắm đấm của mình đánh xuyên cả cơn sóng dung nham, lao thẳng về phía trước. Vùng đất này lập tức có lửa thần bùng lên ngập trời. Phanh phanh phanh, liên tục đối kháng, Sở Phong đánh sụp cả nơi đây. Dung nham trên mặt đất như một con sông lớn, sự rung chuyển càng ngày càng kịch liệt. Mấy chục đến hơn trăm gọn sóng lớn màu đỏ rực đánh tới. Ánh mắt của hắn hết sức rợn người. Cả ta không tin rốt cuộc đốt không chết được đối thủ này. Cả ta cứ như một vị thần lửa bị cơn sóng dùng nhàm đẩy lên trên không trung, đứng trên ngọn sóng đỏ rực cả mấy chục mét mà nhìn xuống phía dưới. Cả ta không ngừng oanh kích xuống phía biển dưới. Cường giả cấp vương phóng thích năng lượng không chút kiêng kỵ gì mà bộc phát ra, can quét hướng về phía biển dưới. Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, thân thể răng đầy một tầng ánh sáng sáng bóng trong suốt. Hắn tâm mình trong hào quang, ẩn trước luồng lửa của mặt trời. Hắn không sợ con sóng dùng nhàm khổng lồ kia cực tốc mà lao tới. Phải kết thúc cuộc chiến trên chiến trường này, hắn không muốn kéo dài thêm nữa. Oanh! Hắn lấy nắm đấm mà đánh xuyên qua dùng nhàm, ánh lửa bị chấn động tàn đi. Đồng thời hắn bay lên trời cao, đi tới gần Han. Nơi xa xa, nhân viên tình báo và phóng viên của các quốc gia sớm đã ngắm nhìn đến trợn tròn con mắt, đều sắp sửa hóa đá. Cuộc chiến như vậy khiến bọn họ cảm thấy kinh dị, có chút không chân thật rồi. Phải biết là nơi đó vốn là mặt đất cứng rắn, không có núi lửa, nhưng bây giờ trong chiến trường lại đang hừng hực lửa đỏ. Chúng cứ ùn ùn kéo đến, dùng nhàm thì cuồn cuộn, quá khủng khiếp, cảnh tượng cứ như tận thế đến nơi. Mà lúc này ở bên ngoài có người thông qua kênh phát sóng trực tiếp nhìn thấy hình ảnh này cũng bị hù giật mình không nhẹ. Cảnh tượng này cứ như là đang tái hiện cuộc chiến trong thần thoại cổ xưa. sao ta cứ cảm thấy người kia giống giống Sở Phong quá thế. Ở bên ngoài không ít người đều chấn kinh, bởi vì người mà họ nhìn thấy trông cực kỳ quen mắt. Một người đã chết lại sống lại rồi sao? Rất nhiều người cũng không thể chắc chắn trong thời gian ngắn, bởi vì mặc dù đang phát sóng trực tiếp trận đại chiến này, nhưng mà bởi vì khoảng cách quay phim quá xa xôi, nhìn cũng không rõ ràng mấy. Hơn nữa, người đàn ông Phương Đông trẻ tuổi kia có một mái tóc dài rủ xuống tới bên hông, từng sợi đều long lánh như đang phát sáng. Điều này lại không khớp với Sở Phong mà bọn họ quen biết. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, làm sao hắn có thể mọc ra mái tóc dài như thế? Chủ yếu nhất là khoảng cách quay quá xa, khuôn mặt của hắn có chút mờ nhạt. Dung nham cuồn cuộn, cả khu vực dung nham dùng làm chiến trường này đều bị nóng chảy ra, hoàn toàn đỏ rực cả lên, cứ như là địa ngục sụp đổ, biển lửa xuất hiện ở nhân gian. Rầm rầm. Sở Phong vọt tới gần đó để kết thúc trận chiến này. Một quyền đã quật cả hắn ở đó, kéo lấy cả ta rồi bỏ chạy ngay. Hắn ta cảm thấy đã đủ áp chế rồi, thực lực của mình áp chế nhiều rồi. Thời gian chiến đấu cũng đã quá dài rồi, có thể thu lưới lại thôi. Nơi trận doanh Phương Đông, cả một đám phương xạ đều đang ngẩn người. Lại nữa hả? Nhìn lại ánh mắt nóng vọng hừng hực kia của Sở Phong, bọn họ đều cảm thấy phi thường cổ quái, muốn cười lại cười không có nổi. Cản hắn ta lại. Trong trận doanh phương Tây, một đám vương giả đã nổi giận đung đung mà hô to ở phía sau. Cũng có người phóng thích chùm sáng lóa mắt tiến hành công kích, nhưng đã quá muộn rồi. Lúc này đây, ánh mắt của Sở Phong quá nóng vọng, cứ chạy thẳng một mạch như điên. Rốt cuộc có thể giải quyết vấn đề đói khát cứ đang quấy nhiễu hắn. Hắn chuẩn bị đi trở về ăn một bữa ngon lành đã bụng. Mặc dù hắn đã bị kiềm chế, nhưng vẫn còn sống. Hiện tại cả ta đang không rét mà run. Nhìn thấy cái nét mặt hưng phấn của Sở Phong trong khoảng cách gần như thế này, cả ta cảm thấy phát sợ. Cái tên biến thái nhà ngươi, hãy giết chết ta đi. Hàn gào lên, cả ta thật sự có hơi sợ hãi. Còn sống mới tình ngon chứ? Sở Phong đáp. Đồ biến thái! Hàn kêu thảm. Phía bên trận doanh phương Tây, có người liên tục quát tháo, có kẻ truy kích ra ngoài muốn cứu viện, nhưng sớm đã trễ quá rồi. Hai con trâu cản ở phía sau cũng rút lui theo hắn. Sau đó không lâu, bên trong núi Côn Luân dâng lên ánh lửa. Sở Phong chuẩn bị nướng thịt. Lần này bọn người Tuyết Báo Vương đều đến giúp đỡ, cũng đi theo tham gia náo nhiệt, cười cười nói không ngừng. Đây quả thực là một phong cảnh xinh đẹp. Phía hậu phương chiến trường đang bốc lên khói bếp và ánh lửa. À, thì đang gây thật sự muốn ăn ta, không phải là cái loại kia. Hàn kêu thảm thiết. Cả ta biết lúc nãy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Con tưởng rằng gặp phải một tên biến thái chứ. Thế nhưng kết cục như vậy cũng rất thảm thiết, cả ta không muốn chấp nhận sự thật này. Rầm rầm. Sở Phong đấm vài quyền làm cả ta ngất xỉu đi. Dù sao hắn ta cũng thấy hơi ngán ngán. Dù sao hiện tại con thú vương này còn hóa thành hình người. Dù cuối cùng hiện ra bản thể, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không hạ miệng được. Là một con chuột à? Sau khi hắn hiện hình, Sở Phong ngẩn người, có chút cầm nín không biết nói gì. Nhưng người khác cũng nghẹn họng nhìn trần trối, kinh ngạc nhìn chăm chăm. Đây là một con chuột lang có thể to bằng một con voi. Nó quá khổng lồ, toàn thân đều là lông dài màu nâu, rìa chuột dài đến tận mấy mét, thân thể to mọng mà cương tráng. Chuột ư, thực sự ăn không được rồi. Sở Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù là con rắn cũng được mà, thịt chuột thì hắn lại không dám ăn. Nếu thật sự ăn được thì cũng còn như biến thái rồi đây. Coi như là tù binh đi, bắt giữ trói lại trước đã. Các sinh vật cấp vương khác cũng không nói gì, cảm thấy con voi này thực sự không cách nào nuốt trôi. Tôi thì xin miễn cho kẻ bất tài này đi. Thả Han ra đây. Người Phương Đông còn dám đánh với ta một trận hay không? Trong chiến trường có người khiêu chiến. Một vương giả phương Tây đứng ở giữa trời, vuốt cánh, tản ra khí tức vương giả cường đại. Đây cũng là một con cầm vương. Đành! Trước khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhục thân của Sở Phong đã đánh xuyên qua vách tường âm thanh, lập tức lao vào chiến trường, không quan tâm đến chuyện gì mà chém giết với con cẩm vương kia không thường tiếc. Tay trái của hắn phóng thích hổ quang điện, hắn quả quyết mà bá đạo, không lãng phí chút thời gian nào. Mấy chiều thôi thì đã kích điện cho cẩm vương rơi xuống, nâng nó lên rồi lại bỏ chạy. Giết hắn cho ta. Lần này Hắc Long Vương nổi giận lôi đình, liên tục bị thằng nhãi này quấy phá, cứ coi trận doanh phương Tây như không tồn tại, tùy ý mà sát phạt và bắt đi cao thủ của bên này làm tù binh, nhất định phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Mà ánh mắt của Chi Ê thì càng rét lạnh, hắn ta nhìn chăm chú vào Sở Phong. Trong lòng của hắn nổi lên gợn sóng chập trùng. Hắn ta suy nghĩ đến rất nhiều điều, có hoài nghi vô tận. Oanh! Ai cũng không ngờ rằng Chi Ê lại tự mình ra tay, nhằm vào Sở Phong, bộ ra một chùm sáng thần thánh, cứ như thái dương dâng lên trời cao, vạch ra một quỹ tích chói lọi mà xung kích tới. Người vượt ranh giới, muốn can thiệp vào cuộc quyết chiến công bằng hay sao? Vượn ra quát lớn, nó lập tức xuất thủ. Lúc đưa tay ra, thì lòng bàn tay đã phát sáng, thần mang cuồn cuộn cực kỳ chói lòa, đứng rất xa mà đã đánh tan chùm sáng thần thánh của Chi Ê. Cùng lúc đó, Sở Phong trở về, lần này cũng không có ngoài ý muốn gì nữa, cho nên đã nướng được con cầm vương này trên lửa. Chim sẻ à? Mọi người kinh ngạc, nhưng cái con chim sẻ này có hình thể cực lớn, một đám cường giả bị Sở Phong ảnh hưởng, cho nên cùng nhau nướng thịt, mùi thơm nước mũi. Không lâu sau thì bắt đầu ăn như gió cuốn mây trôi. Điều này thật khiến người ta không biết nói gì. Dù là bên trận doanh núi Cồn Luân cũng có rất nhiều người mang ánh mắt quái dị. Thế nên càng đừng bàn đến bên trận doanh phương Tây. Rất nhiều người đều trợn mắt nhìn, bộ dạng đang đăng sát khí, hận không thể lập tức diệt qua. Thật sự là buồn cười mà. Đây là chiến trường, thế nhưng phía đối diện lại bay ra mùi thịt nướng thơm nức. Rốt cuộc đã giải quyết được gì chứ? Cảm giác đói bụng cũng hết rồi. Sở Phong cực kỳ thỏa mãn, hắn thở dài một hơi, ợ lên một cái. Hắn phát hiện không khí bên này có chút không đúng, do bị hắn ảnh hưởng cho nên một đám người đều tụ tập ở chỗ này, cũng đi theo hưởng dụng món ngon cấp vương. Sở Phong, ngươi có dám đánh một trận với ta không? Ta một tay thôi đã có thể diệt trừ ngươi rồi. Trong chiến trường như có lôi âm khuấy động, một người đàn ông đi tới. Sau khi khí tức của hắn bộc phát ra thì vô cùng kinh khủng, mặt đất cũng đang run rẩy lên, cả người tản ra lòng khí ngập trời. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.